Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1538, chương 1538, lừa gạt hành thiên hạ. Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn bọn người ở tại trước khi tới đây, còn có chút chần chờ, nhưng gặp qua thái dịch đệ tử Giang Vân Gian bản sự. Lại gặp trên sườn đồi Tần Mục lưu lại đạo văn trận liệt. Lại thêm thập vạn hắc sơn bên ngoài cảnh tượng khủng bố. Cùng thái dịch đạo thủ, trong lòng trần trờ liền không cánh mà bay. Lúc này, bọn hắn lại gặp được tòa kim điện này. Trong kim điện hỗn độn chi khí, càng là đối với trong điện, lão giả, tràn đầy kính sợ. Đây mới thực là người thành đạo, thần thông vô lượng, sâu không lường được. Nhưng mà trong điện Tần Mục nhưng như cũ có chút tâm thần bất định. Trong lòng bồn chồn, nếu như Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn bọn hắn xuất thủ thử mà nói. Không cần Hạo Thiên Tôn xuất thủ, chỉ bằng vào tổ thần Vương Hư Thiên Tôn chi lưu, đều có thể tùy tiện đem hắn vạch trần. Hắn sở dĩ để Giang Vân Gian mang theo bọn hắn đi sườn đồi. Sở dĩ muốn kéo dài đến hoàng hôn. Chính là muốn mượn thánh địa dị tượng cùng thái dịch đạo thủ để tạo lên vô địch hình tượng. Để bọn hắn không dám hoài nghi. Mỗi khi mặt trời rơi xuống, thế giới thụ bên ngoài liền sẽ xuất hiện tận thế cảnh tượng. Hủy thiên diệt địa là đại khủng bố. Thậm chí nếu như lúc này từ thánh địa rời đi, liền sẽ tiến vào vũ trụ thứ 16 trong phá diệt kiếp. Khó mà còn sống. Mà thái dịch lúc rời đi cùng hắn ước định, mỗi đến màn đêm buông xuống, hắn đạo thủ đều sẽ xuất hiện, nhỏ xuống đạo lộ, Tần Mục có thể thu thập những đạo lộ này tới sửa bổ bị đánh rách tả tơi hắc sơn. Tần Mục hoàn toàn là mượn hai điểm này, đến để Thất Thiên Tôn cùng hai vị cổ thần bỏ đi hết thảy hoài nghi. Thái dịch đình trệ tin tức, tuyệt đối không thể truyền đi. Hiểu Thiên Tôn tiến lên trước một bước, khom người nói, đạo huynh sớm thành đạo, thật đáng mừng, nhưng ta thành đạo có thể nói gian nan, lần này đến đây bái phỏng, còn xin đạo huynh chỉ điểm một hai. Tần Mục ngồi ở trong hỗn độn, thanh âm chấn động, đạo hữu không phải sắp thành đạo sao? Vì sao còn có câu hỏi này? Hiểu Thiên Tôn trong lòng nghiêm nghị. Thái dịch quả nhiên cao thâm mạt chắc, biết ta muốn thành đạo. Hắn càng thêm khiêm tốn. Đạo huynh, ngươi thần thông quảng đại, nên biết ta nói tới thành đạo, cũng không phải là tu thành thiên đình. Tần Mục không nhanh không chậm nói, như lời ngươi nói thành đạo, là thái sơ thành đạo. Ngươi muốn trở thành hoàn chỉnh thái sơ cổ thần. Xin mời đạo huynh dạy ta. Hiểu Thiên Tôn tất. Cung tất kính, Tần Mục trong đầu các loại suy nghĩ hiện lên, thản nhiên nói, như thế nào mới có thể làm đến thái sơ thành đạo? Đạo hữu sớm có kế hoạch, cần gì phải hỏi ta? Hiểu Thiên Tôn trong lòng vui mừng, truy vấn, đạo huynh, chỉ cần giết tất cả tạo vật chủ, thôn phệ thần thức của bọn hắn, đem tất cả thái sơ nguyên thạch tụ tập lại. Ta liền có thể tu thành thái sơ đại đạo, biến thành hoàn chỉnh thái sơ. Tạo vật chủ bộ tộc bởi vì ta cùng thái sơ khoáng mạch mà trở thành tạo vật chủ. Bọn hắn cướp đi ta khí vận. Ta nếu muốn biến thành hoàn chỉnh thái sơ, liền cần chấm dứt đoạn nhân quả này. Điều phỏng đoán này, có chính xác không? Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, trầm mặc một lát, nói... Ngươi địch nhân lớn nhất là cư dư thị cùng chính ngươi. Nhớ lấy, nhớ lấy. Hiểu Thiên Tôn trong lòng thỏa mãn. Lùi lại một bước. Thái Dương cổ thần tiến lên. Khom người nói. Đạo huynh, xin hỏi ta như thế nào thành đạo? Tần Mục nói. Đạo hữu, ngươi không phải sớm có thành đạo phương pháp sao? Vì sao còn có câu hỏi này? Thái Dương cổ thần chần chờ một chút. Nói. Chúng ta hai huynh muội phát hiện đạo tâm của mình bị hồng trần ô nhiễm. Cách thành đạo xa dần. Bởi vậy sớm nhập thế. Dự định tại trong hồng trần lịch luyện. Tìm kiếm phá giải chi đạo. chỉ là ta hai người tìm được đế hậu cùng nguyên mẫu. Tại chợ bọn hắn thành đạo thời điểm lại gây ra rủi ro. Bởi vậy ta trong lòng hai người do dự chần chờ, không dám khẳng định chúng ta là không có thể thành đạo. Còn xin đạo huynh chỉ điểm. Tần Mục không nhanh không chậm nói, âm dương giả, thái cực chi biến, các ngươi cùng đế hậu nguyên mẫu khác biệt. Đế hậu nguyên mẫu chính là sinh tại diệt, đối lập với nhau mà không thể kiêm dung, mà âm dương cùng nhau hợp thành thì diễn sinh vạn vật. Các ngươi không cần lo lắng. Thái Dương cổ thần trong lòng vui mừng, lui về phía sau. Thái Tố thần nữ nổi lên đến đây, cười nói, đạo huynh, đây là ngươi ta lần thứ hai gặp mặt, lần trước là tiểu muội không đúng, lần này tiểu muội một là bồi tội, mà là cũng muốn thỉnh giáo đạo huynh. Xin hỏi đạo huynh, ta như thế nào thành đạo? Tần Mục không đáp, Thái Tố thần nữ lại hỏi một câu. Tần Mục nói, ngươi không thành đạo được. Thái Tố thần nữ hừ lạnh một tiếng, ta làm sao không có thể thành đạo? Ngươi căn cơ quá nhỏ bé. Tần Mục không nhanh không chậm nói, ngươi trước kia bị Cung Vân đào ra, Cung Vân đem ngươi trở thành làm đồ cưới đưa đến Cư Dư thị. Thái đế đưa ngươi phong ấn, thái đế bại vong, ngươi lại rơi vào Cư Dư thị tế tự mà thành cổ thần Huyền Vũ nhị đế chi thủ. Luyện chế thành bảo, hóa thành Lưu Ly Thanh Thiên Tràng. Về sau ngươi lại rơi vào Mục Thiên Tôn chi thủ. Tại vũ trụ thứ 16 kinh lịch phá diệt đại kiếp mà không thể không sớm xuất thế. Bực này căn cơ, thực sự nông cạn. Thế nhưng ngươi xuất thế đằng sau, gặp người không quen, nhắm người không rõ, có trí tuệ mà không đại trí tuệ, có bền lòng mà không đại bền lòng, có quyền mưu mà không đại quyền mưu, có tầm mắt mà không đại tầm mắt. Ngươi sớm muộn ắt gặp nó hại. Thái Tố thần nữ trong lòng nhảy loạn, quay đầu nhìn về phía Hạo Thiên Tôn, tính mệnh của ngươi còn khó đảm bảo, nói thế nào thành đạo? Tần Mục giải quyết dứt khoát. Thái Tố thần nữ quay đầu, cười nhạo nói, đạo huynh, ngươi cảm thấy ta như thế nào mới có thể tránh cho tử kiếp, đi đến thành đạo chi lộ? Tần Mục nói, người hỏng ngươi căn cơ, cũng là người thành ngươi căn cơ. Ngươi nếu là muốn thành đạo, chỉ có thể đi tìm hắn, thì còn có cơ duyên. Thái Tố thần nữ như có điều suy nghĩ, lui xuống. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, đi lên phía trước, khẽ khom người, cất cao giọng nói, Thái Dịch đạo huynh, ta cũng không phải là đến đây tiếp đạo huynh, mà là bồi cô đến đây. Bất quá nghe được đạo huynh lời nói này, ta cũng có việc muốn hỏi đạo huynh, không biết có thể. Hắn không đợi Tần Mục trả lời, thẳng nói, đạo huynh biết được Tổ Đình Ngọc Kinh à? Tổ Đình Ngọc Kinh chính là tiền sử 16 cái vũ trụ kẻ thành đạo luyện chi địa, bọn hắn chuẩn bị giáng lâm. Đạo huynh coi là chúng ta là hẳn là ngăn cản bọn hắn, vẫn là phải thuận theo bọn hắn? Tần Mục nói, Hạo Thiên Tôn, ngươi là thiên đế đằng sau, hy vọng trên đầu của ngươi có một cái thái thượng hoàng sao? Hạo Thiên Tôn ánh mắt chớp động. Tần Mục tiếp tục nói, tiền sử kẻ thành đạo giáng lâm, ngươi làm thiên đế đằng sau, đỉnh đầu không phải một cái thái thượng hoàng, mà là mấy ngàn cái thái thượng hoàng. Hạo Thiên Tôn cười nói, đạo huynh nói như vậy, rất được tâm ta, thụ giáo. Đạo huynh nói là, ta có thể trở thành thiên đế. Hiểu Thiên Tôn mỉm cười. Hạo Thiên Tôn tiếp tục nói, hẳn là tại đạo huynh trong lòng, cho rằng Mục Thiên Tôn cùng Tần Thiên Tôn bọn hắn không thể thành sự. Tần Mục nói, Tần Thiên Tôn tiến thủ không đủ, khó có thể thành sự. Mục Thiên Tôn lòng dạ không đủ, khó có thể thành sự. Tại ta thấy tương lai, ngươi là Hạo Thiên Đế, ta có một lời khuyên bảo. Bệ hạ canh giữ cửa ngõ yêu thế nhân, tu nhân đạo, thiếu giết chóc thì phúc phận liên miên, vô cùng vô tận. Hạo Thiên Tôn cười ha ha, thỏa thuê mãn nguyện. khom người nói, đa tạ đạo huynh cát ngôn. Người khuyên bảo, chấm, ta nhớ kỹ. Lăng Hiên thần hoàng tiến lên, lộ ra vẻ ước ao, nói, xin hỏi thái dịch đạo huynh, ta có thể thành đạo sao? Tần Mục không đáp, Lăng Hiên thần hoàng hỏi lại, lại nghe trong kim điện truyền đến tiếng ngáy. Lăng Hiên thần hoàng có chút không cam tâm, đang muốn tiếp tục hỏi thăm. Giang Vân Gian đi lên phía trước, nói, không thể thành đạo, sư phụ ta không thèm để ý. Tốt, tốt, các ngươi lui ra đi. Lăng Hiên thần hoàng sắc mặt đỏ lên, cả giận, ta không thể thành đạo. Thật sự là trò cười. Thái dịch nói chuyện, cũng là không làm được chuẩn. Giang Vân Gian cười nói, sư phụ ta không nói gì. Không thể thành đạo, nói với ngươi để làm gì? Lăng Hiên thần hoàng giận dữ, muốn phát tác, lại không dám làm càn. Đành phải lui ra, Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn bọn người khom người lui ra. Tổ Thần Vương cùng Hư Thiên Tôn mặc dù cũng muốn hỏi một chút chính mình phải chăng có thể thành đạo, nhưng giờ phút này chỉ có thể nói thầm một tiếng đáng tiếc. Đám người đi ra ngoài, không bao lâu, đột nhiên kim quang đại phóng. Chúng Thiên Tôn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kim điện kia biến mất không còn tăm tích. Thật sự là thần nhân vậy. Tổ Thần Vương nhịn không được tán thán nói. Hắn lại nghĩ tới chính mình không kịp hỏi thăm thái dịch một chuyện. Trong lòng âm thầm ảo não, đều do Lăng Hiên ngốc hàng này, không có thành đạo duyên phận, làm hại ta cũng không có cơ hội hỏi thăm. Thái Dương cổ thần buồn bực, tòa đại điện này, giống như ở nơi nào gặp qua. Giang Vân Gian mang theo bọn hắn đi ra ngoài, nói, bên ngoài bây giờ là vũ trụ thứ 16 phá diệt đại kiếp. Tùy tiện đi không được, nếu không liền sẽ hóa thành kiếp cho. Sư phụ ta có ý tứ là, các ngươi có thể ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Chờ đến hừng đông đằng sau lại đi. Hiểu Thiên Tôn sắc mặt ôn hòa, cười nói, hay là thái dịch đạo huynh nghĩ đến chu đáo. Vừa mới chúng ta tại vách núi kia bên dưới tìm hiểu đạo văn trận liệt, còn chưa từng lĩnh hội minh bạch. Nếu hừng đông còn sớm, không bằng đến đó tiếp tục tham ngộ. Giang Vân Gian không thể làm gì, đành phải mang theo bọn hắn hướng sườn đồi đi đến. Nói, sườn đồi này đạo văn trận liệt là ta dùng để khảo nghiệm các ngươi. Các ngươi nếu là có thể tìm hiểu ra cái gì đến, chỉ cần dạy ta. Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn tâm tình thật tốt, cười ha ha nói, ngươi yên tâm. Vô luận chúng ta tìm hiểu ra bao nhiêu, đều toàn bộ truyền cho ngươi. Giang Vân Gian dẫn bọn hắn đi vào sườn đồi dưới. Đột nhiên xa xa vách núi chấn động, răng rắc vỡ ra. Mấy vị thiên tôn trong lòng khẽ nhúc nhích, nhào nhào hướng nơi đó nhìn lại. Tổ Thần Vương nói, tiểu huynh đệ, các ngươi vùng núi này dưới có yêu quái sao? Không phải yêu quái, mà là nơi này mỗi ngọn núi dưới đáy cơ hồ đều có tiền sử cường giả muốn từ quá khứ thế bò lên. Giang Vân Gian nói, sư phụ ta chính là thủ tại chỗ này, đề phòng miễn cho bọn hắn leo ra làm hại thế nhân, nhưng cũng bởi vậy không cách nào rời đi nơi này. Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn bọn người liếc nhau, đồng đều nhẹ nhàng thở ra. Thái dịch không cách nào rời đi nơi này, liền không cách nào can thiệp chuyện thiên hạ. Chỉ cần hắn không cùng ta đối nghịch, như vậy trong thiên hạ liền không có ta đối thủ. Bọn hắn ngồi tại dưới vách tìm hiểu kỹ càng. Lúc này Tần Mục trở lại chủ điện, trên mặt thần sắc lo lắng. Ngụy Tùy Phong thấy thế hỏi, sư đệ, ngươi lừa qua những thiên tôn này, vì sao còn muốn lo lắng? Ta trong lúc vô tâm cho bọn hắn một cái cơ duyên, để bọn hắn có thể lĩnh hội hồng mông phù văn. Tần Mục phun ra một ngụm chọc khí, nói, nhưng ta lại không thể không hiện ra hồng mông phù văn, nếu không chấn không được bọn hắn. Ngụy Tùy Phong cười nói, Di La cung đạo văn kia vô cùng phức tạp, lại cao thâm khó lường, Một buổi tối, bọn hắn có thể tìm hiểu ra cái gì? Không thể khinh thường bọn hắn. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, một cái là Long Hán Thiên Tôn, một cái là Thiên Đế Thái Sơ, còn có nửa cái Thái Tố, nửa cái Thái Cực. Tư chất ngộ tính của bọn hắn có thể nói là so ta cũng không hề yếu. Nếu như bọn hắn ngộ ra thứ gì, chỉ sợ sẽ đối bọn hắn đạo hạnh tăng lên không nhỏ. Hắn lắc đầu, một đêm này cực kỳ dài lâu, rốt cục sắc trời dần dần sáng lên. Giang Vân Gian tỉnh lại chư vị thiên tôn cổ thần, nói, chư vị nên rời đi. Đám người nhìn về phía trên vách đá dựng đứng đạo văn trận liệt. Lưu luyến không rời, nhưng vẫn là y theo hứa hẹn, đem chính mình đêm nay tìm hiểu ra đồ vật truyền thụ cho Giang Vân Gian. Giang Vân Gian trong ý nghĩ bị nhét tràn đầy, trong lòng rất là vui vẻ, đem Hạo Thiên Tôn bọn người đưa ra Hắc Sơn. Hắn trở lại Hắc Sơn, đi vào dưới vách núi, đang muốn chính mình lĩnh hội xác minh. Đột nhiên Tần Mục xuất hiện ở trước mặt của hắn, trầm giọng nói, Vân Gian, bọn hắn tìm hiểu ra bao nhiêu? Giang Vân Gian vội vàng phồng lên thần thức, Tần Mục thần thức cùng hắn thần thức đụng vào một chút. Liền đem tối hôm qua Thất Thiên Tôn cùng ba tôn cổ thần tìm hiểu ra hết thảy nắm giữ. Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, qua thật lâu lúc này mới thấp giọng nói, đều là nhân kiệt a, phi thường không tầm thường tồn tại. Hiểu Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn bọn người đêm nay tìm hiểu ra đồ vật, so với hắn trong dự đoán muốn bao nhiêu? Cho dù là tu vi yếu kém Hư Thiên Tôn, từ trong đạo văn trận liệt tìm hiểu ra đồ vật cũng là cực kỳ thâm ảo. Ta nhớ ra rồi. Hiểu Thiên Tôn dừng bước, quay đầu nhìn về phía Thái Dương cổ thần, cười nói, đạo hữu nhớ ra cái gì đó? Thái Dương cổ thần nói, ta nhớ tới Thái Dịch tòa kim điện kia ở nơi nào gặp qua. Tòa kim điện kia là tại Mục Thiên Tôn trên kim thuyền gặp qua. Chiếc kim thuyền kia phi thường không tầm thường. Chúng ta huynh muội từng tại trên kim thuyền gặp qua tương tự kim điện. Hiểu Thiên Tôn như có điều suy nghĩ, nhìn một chút Thập Vạn Thánh Sơn, đột nhiên cười một tiếng. Thái Dương cổ thần suy tư nói, nghĩ đến là Mục Thiên Tôn sau khi trở về, đem trên kim thuyền kim điện hiếu kính cho Thái Dịch đạo huynh. Gia hỏa này, luồn cúi cực kỳ, thậm chí dự định đối với chúng ta ra tay, đem chúng ta diệt trừ. Có ý tứ. Hiểu Thiên Tôn đột nhiên cười ha ha, thật có ý tứ, chúng ta trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.